Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, vừa già lại giàu mỡ. Trên xe ngựa, Ôn Thị đem A Tú kéo, một tay liền chụp lên nàng cái trán, rất là lo lắng tự nói, cũng không nóng A Tú cũng nhịn không được nữa. Cười ngã xuống Ôn Thị trong ngực, nương liền là quá dễ lừa, sơ nhất buông lỏng ra lôi kéo A Tú áo choàng tay. Vỗ vỗ, cười hì hì, vừa nhìn liền biết tỷ tỷ là trang, ngươi cái này. Nhìn xem cười thành một đoàn hai đứa bé, Ôn Thị tức giận không được, một người cho một bàn tay, không nhẹ không nặng, nơi nào có tại bên ngoài giả bệnh đây này, cũng quá không biết kiêng kỵ, Ôn Thị oán giận nói. Nhìn không được lại một đầu ngón tay điểm vào A Tú chỗ mi tâm ni thuận thế ôm lấy của nàng tay. A Tú ra vẻ nũng nịu. Không thích nhìn người kia đâu, dừng một chút, nói bổ sung, người vừa già lại giàu mỡ, còn làm ra như vậy một bộ thần sắc đến, thuần túy để cho ta cảm thấy chán ghét, thanh mai trúc mã tính cái gì đâu. Đã lúc trước lựa chọn khác cưới, đến hiện nay, làm gì lại làm ra dạng này một bộ tinh thần chán nản bộ dáng đến. Cũng không phải nàng nương thiếu hắn, nghe vậy, sơ nhất trịnh trọng gật đầu. Là rất cách ứng, hắn từ A Tú chỗ biết chút La Chu cùng Ôn Thị quá khứ. Khó tránh khỏi cũng vì mẹ ruột ôm cái bất bình, chỉ cảm thấy lần kia tại trưởng công chúa biệt viện ngẫu nhiên gặp. La Chu rõ ràng cũng nhìn thấy hắn cùng mẹ hắn tại một chỗ. Vẫn còn tại phía sau giả bộ như không nhận ra, hỏi hắn là ai nhà vẫn còn, thật sự là có chút cái dối trá, tuổi đã cao. Còn dỗ đến ta gọi hắn vài tiếng bà bá, nghĩ phi một tiếng biểu thị chính mình phỉ nhổ. Lại sợ Ôn Thị tức giận, liền lâm thời đổi làm hừ. Ôn Thị lúc này nói không nên lời là cái gì mùi vị. Hai đứa bé, cũng không lấy nàng quá khứ lấy làm hổ thẹn, cùng nàng bà mẫu trượng phu đồng dạng, che chở đứng tại trước người nàng. Gọi trong lòng nàng đã là mỏi nhừ, lại một trận ấm áp, các ngươi còn nhỏ. Về sau không thể trước mặt người khác nói như thế, La Nghi Tân lớn tuổi, nói như thế hắn, sẽ để cho người lên án các ngươi khinh cuồng. Ôn Thị đem hai đứa bé đều nắm ở. Nhẹ giọng dặn dò, nhất là A Tú, biết không, A Tú không thể so với sơ nhất, là muốn làm vương phi người, có cái gì đi sai bước nhầm, khó tránh khỏi gọi người nói nàng ỷ vào thân phận khinh người. Nương, ta tại bên ngoài ngoan đến không được, nếu không làm sao người gặp người thích đâu. A Tú trên thân không có nửa cái xương cốt, đem toàn bộ người đều tựa tại Ôn Thị trên thân, khen từ bản thân đến không chút nào cảm thấy đỏ mặt. Nói đến người gặp người thích, chưa phát giác liền nghĩ tới Hoắc Tuấn mà nói. Tinh thần tỉnh táo đầu nhi, cấp tốc ngồi dậy, hỏi Ôn Thị, nương, năm đó ngài thật như thế tinh nghịch. Còn muốn lẻn đến trên cây đi khắc ký hiệu, còn đem chính mình cho ngã. Còn có, Trần ma ma nhiều từ ái a, nàng thật cầm đánh gậy truy đánh quá. Cữu, nàng rất hiếu kỳ, thổi thiếu thời đợi tại biên thành bên trong Ôn Thị, đến cùng là cái như thế nào hoạt bát sáng sủa tính tình. Ôn Thị nhẹ nhàng giãn ra thở ra một hơi, ánh mắt nhìn xe vách. Phảng phất có thể xuyên thấu qua cái kia quạt thật mỏng tấm ván gỗ. Nhìn thấy tuổi của mình không bao lâu ánh sáng. Khi đó người ngoại tổ phụ thường ở tại trong doanh. Trong nhà chỉ có Trần ma ma mang theo ta. Có đôi khi, ta nghĩ người ngoại tổ phụ, liền sẽ đi trong doanh tìm hắn. Mỗi lần đều là Trần ma ma mang theo. Đi nhiều hơn, cũng liền quen, đại ca là phụ thân nghĩa tử. Khi đó cũng bất quá là người thiếu niên, rất là nghịch ngợm ni ta mới học cưỡi ngựa, không thích chính mình cái kia thất tiểu ngựa, liền nghĩ đổi hắn đại mã. Hắn liền nói, ta quá thấp, chờ cái gì thời điểm có thể dài đến như vậy cao thời điểm ni. Đưa tay khoa tay một chút, mới cùng ta đổi, nói đến chỗ này, Ôn Thị cười lắc đầu, ta cũng là khờ, ngây ngốc liền theo lấy hắn tay đi trên cây khắc ký hiệu. Sợ hắn đổi ý, lúc ấy nàng mới 5-6 tuổi. Một cái không có đứng vững, cũng không liền té A Tú sơ nhất cười ha ha, vô cùng vui vẻ, cái kia Trần ma ma đâu? Ôn Thị mím môi cười nói, Trần nương nương một tay đem ta nuôi lớn, nhìn ta so thân nữ nhi cũng không kém cái gì, nhìn ta khóc, tự nhiên nổi nóng, thì thật cũng không phải cầm đánh gậy, chỉ là tiện tay nhặt lên đứng ở bên cây nửa cái nhánh cây, nhìn xem Hoắc Tuấn bị rút đầy trong doanh trại nhảy chạy, nho nhỏ Ôn Thị còn mang theo nước mắt, liền bật cười, chỉ là, như thế vui sướng không lo thời gian, không trở về được nữa rồi. Nương a, chờ mùa xuân, chúng ta cùng đi ngoài thành cưỡi ngựa a. A Tú năn nỉ, dài đến như thế lớn, ta còn không có gặp ngài cưỡi qua ngựa đâu. Ta đỏ ngựa tặng cho ngài nha, gặp Ôn Thị ý động. A Tú không ngừng cố gắng khuyến khích, đến lúc đó, ta kỵ Hắc Toàn Phong, ngài cùng ta đỏ lên tối đen, gọi cha nơi xa nhìn xem, khẳng định gọi hắn vui vẻ. Ôn Thị cười, tốt. Đến lúc đó chúng ta cùng đi, chợt nhớ tới cái gì? Lại lắc đầu, sợ là không được đâu. Ali phụ thân mới qua đời, người mặc dù không có qua cửa, dù sao vẫn là đỉnh lấy cái danh phận. Ali áo đại tang bên trong, người vẫn là an phận chút đi, sơ nhất có chút đắc ý. Ta liền không có cái này trói buộc, đối A Tú vừa nhấc cái cằm. Nói đến, hôm nay ta giúp ngươi hả giận. Tỷ tỷ ngươi đem Hắc Toàn Phong cho ta đi. Hắc Toàn Phong là Ôn lão hầu gia 2 năm trước A Tú sinh nhật thời điểm tặng. Là Tây Lương danh câu. Rất là thần tuấn, sơ nhất trong đầu hâm mộ bao nhiêu lần. Luôn muốn mở miệng cùng A Tú đòi hỏi. Gặp nàng như vậy thích, lại không tốt ý tứ. Ngươi cũng bắc cảnh dạo qua một vòng trở về. Còn băn khoăn ta Hắc Toàn Phong. A Tú bĩu môi. Ngươi làm sao giúp ta hả giận rồi? Ôn Thị nhíu mày nhìn qua, sơ nhất bận bịu giơ tay lên giải thích, cái kia Hoắc Cẩm Trình, Hoắc gia tam biểu ca đi, nhìn tỷ tỷ ánh mắt quá vô lễ, ta cũng không chút lấy a, liền là trong xương phòng đầu kích hắn vài câu, gọi hắn cùng ta tách ra mấy lần cổ tay, nương ngài không biết, hắn nhìn xem khỏe mạnh, nguyên lai đều là mập giả tạo. Một thân thịt thừa, nửa điểm khí lực đều không có. Cổ tay suýt nữa gọi ta tách ra gãy. Nói lộ ra miệng, vội vàng dùng tay áo che lên. Ôn Thị vừa tức giận vừa buồn cười. Ba, một tiếng lại cho hắn một bàn tay. Ngươi kiềm chế chút, tại người ta trong nhà đâu. Nàng cũng chú ý tới Hoắc Cẩm Trình nhìn thấy A Tú thời điểm thất thần. Từ trong lòng tới nói, nàng cũng cảm thấy đứa bé kia tuổi không lớn lắm. Nhưng là hiển nhiên giáo dưỡng là không đủ, so với nói chuyện hành động có độ Hoắc Thanh thì đến. Kém không phải một chút điểm mà đi cái kia lần sau ta ra ngoài giáo huấn hắn. Nói còn chưa dứt lời, sơ nhất lại bị đánh lập tức ủy khuất, nương, Ôn Thị giáo huấn hắn, không cho phép gây chuyện, hôm nay đã đủ rồi, nếu là ngày sau hắn lại có chỗ thất lễ. Tự nhiên có ta đi đối với hắn phụ thân nói, lời mặc dù nói như vậy. Nhưng là nàng lại nhịn không được ở trong lòng thở dài. Lúc trước Hoắc Tuấn, mặc kệ là thường ngày luyện binh, vẫn là xuất chinh đánh trận, đều phải gọi nàng nói một tiếng, là đầu hảo hán, nhưng là hiện nay đến xem, cũng đã không có làm năm lập tức tung hoành biêu hãn. Chỉ còn lại ốm đau bệnh tật thân thể. Cho dù là đang nói giỡn ở giữa, Ôn Thị còn có thể phát giác được hắn thất lạc, Lý Thị lại là một cái nhìn như khéo léo, kỳ thực tâm tư đều viết lên mặt nông cạn nữ tử. Cũng khó trách Hoắc Cẩm Trình trưởng thành như thế, dạng này xem ra, lúc trước phụ thân nàng mang theo 6 tuổi Hoắc Thanh thì vào kinh. Ngược lại là đúng rồi, nghĩ đến Hoắc Thanh thì, Ôn Thị lại nhắc lên một đoạn tâm sự, vuốt vuốt mi tâm. Chỉ cảm thấy việc vặt lầm lượt từng món, lại không có thể lưu loát thời điểm mà đi đuổi tại tháng chạp sơ. Phượng Ly đỡ linh hồi kinh, An Vương trong phủ, toàn cảnh là tấu khảo, trong lúc nhất thời tới cửa tế điện người nối liền không dứt. Phượng Kiều chờ người quỳ gối linh tiền trông coi ai ai thút thít. Phượng Ly ngoại trừ thủ linh bên ngoài, còn muốn lo liệu tang sự, lão vương gia còn có thể. Lão Thái Phi khóc một lần sau, đã ngã bệnh, may mắn, Phượng Hai phải chính mình 2 đứa con trai cùng nhau hồi kinh. Hỗ trợ xử lý, chính như Ôn Thị lường trước, bởi vì này tại tháng chạp bên trong, tăng sự thực tế không thể kéo qua năm đi, cho nên, có thể giản lược địa phương đều giản lược, liền định ra đặt linh cữu mọi việc thiên hậu rơi táng. Làm chưa từng có cửa đích trưởng tức, A Tú một thân màu đỏ chót quăng mặt xa tanh khoác lên người. Thay thế áo gai, cùng Phượng Ly sóng vai quỳ gối linh tiền, dựa theo đại phượng triều tập tục, đã định ra việc hôn nhân nam nữ. Nếu là chưa thành thân thời điểm, đối phương trong nhà có trưởng bối qua đời, cũng chỉ cần linh tiền tận hiếu, chỉ là không xuyên vải bố đồ tang, mà là lấy màu đỏ chót vải bông hoặc là tơ lụa chế thành đồ tang kiểu dáng thay thế. Bởi vậy, này An Vương trong phủ, người người đều là vải trắng áo gai, cũng chỉ có A Tú này một vòng đỏ, trong mỗi ngày thủ linh, sớm tới chậm đi, lại là tại ngày đông. Bất quá 2-3 ngày công phu, A Tú vốn là không lớn trên mặt, mắt trần có thể thấy gầy gò một vòng xuống dưới, Ôn thị đau lòng không thôi, chỉ là lại không có biện pháp khác, đành phải gọi người trong mỗi ngày nhịn canh phẩm dự bị lấy cho nữ nhi bổ sung một bồ. Nàng đau lòng, Phượng Ly càng là đau lòng, liền liền chính hắn, đều không nghĩ quỳ gối linh tiền, huống chi gọi hắn nâng ở trong lòng bàn tay A Tú đâu. Linh đường bên cạnh, dự bị hai gian phòng cung cấp bọn hắn nghỉ ngơi. Bất quá, Phượng Ly ghét bỏ nơi đó không đủ yên tĩnh. Phàm là người ít thời điểm, liền sẽ tự mình đem A Tú đưa đến An Vương Thái Phi trước mặt đi. Gọi nàng cùng Thái Phi trò chuyện, an ủi một chút Thái Phi. Từ khi nhận được nhi tử qua đời tin dữ sau, Thái Phi cả người nhi đều phảng phất đã mất đi tinh thần khí nhi. Một mực bảo dưỡng cực tốt khuôn mặt lộ ra vẻ già nua. Bên tóc mai cũng tại chỉ qua vài ngày ngắn ngủi bên trong trở nên hoa dâm ni đó cũng không. Phải trọng yếu nhất chính là, A Tú luôn có thể tại lão Thái Phi trong mắt, nhìn thấy áy náy cùng hối hận. Có lẽ vị lão nhân này, đem trưởng tử chết, đều thuộc về tội trạng tại trên người mình. Kỳ thật nào chỉ là lão Thái Phi, chính là An lão vương gia. Cũng cho thấy già nua nặng nề rất nhiều. Cái này A Tú thật sự là không có biện pháp an ủi. Dù sao, người tóc bạc đưa tóc đen người, làm cha mẹ trong lòng bao nhiêu đau xót, há lại người bên ngoài không đau không ngứa vài câu khuyên giải có thể vuốt lên đây này. Khó khăn chịu đựng qua đưa tang thời gian, A Tú trong nhà ngồi phịch ở trên giường, liên tiếp ngủ 2 ngày, chờ mở mắt ra. Đã nhìn thấy Ôn thị cùng Bát cô nương đều ngồi trong phòng. Bát cô nương cầm trong tay kim khâu, ngay tại cho Ôn thị nhìn. Nương, Bát tỷ tỷ, các ngươi làm sao ở chỗ này? Mới mở miệng, chính A Tú giật nảy mình, cuống họng đều là khàn khàn. Nghe được động tĩnh, Ôn thị liền vội vàng đứng lên, ngồi xuống trước giường, yêu thương vuốt A Tú tóc, hòa nhã nói. Cuối cùng là tình, liên tiếp ngủ 2 ngày, người tổ mẫu đều gọi người mời đại phu đến xem một hồi, lại để cho nha hoàn đi bưng một mực nướng. Tại trên lửa cháo loãng tới, Bát cô nương ngồi xuống chân giường vị trí, thay A Tú sửa sang trên người chăn gấm, thở dài, thế nhưng là đủ vất vả ngươi. Này hơn 20 ngày xuống tới, đầu gối đều là sưng đỏ, may mắn là tại mùa đông bên trong. Này nếu là đổi mùa hè, người đều đến quỳ rơi nửa cái mạng đâu, chính A Tú cũng không cảm thấy có cái gì. Nàng lúc này đầy trong đầu còn đang suy nghĩ Phượng Ly. Nàng bất quá là linh tiền quỳ mấy ngày, liền mệt mỏi thành dạng này. Phượng Ly một đường từ Giang Nam gấp trở về, lại một mình chống đỡ nhiều ngày như vậy, cũng không biết A Ly ca ca mệt mỏi thành bộ dáng gì. Nương, Ôn thị đang từ nha hoàn trong tay tiếp nhận cháo, tức giận đánh gãy A Tú mà nói. Hắn thoát lớp ra, cũng mạnh hơn ngươi chút. Sao tác giả có lời muốn nói, vị hôn phu thê tham gia đối phương trong nhà trưởng bối tang lễ. Mặc màu đỏ đồ tang, đây là ta quê quán tập tục A, không được khảo chứng, hết chương.